Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 250, tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái thì sao? Cung Dịch nhìn Cố Kiều Niệm. Nếu cô ta dám bắt nạt chị thì tôi sẽ ném cô ta xuống biển. Cố Kiều Niệm không nhịn được mà bật cười. Sau đó, cô lại sờ sờ má Cung Dịch. Cuối cùng thì tiến lên hôn anh một cái. Cảm ơn cậu đã thương tôi như vậy. Cung Dịch vẫn nhìn cô. Trong đáy mắt anh tràn ngập sự quan tâm. Ngoan ngoãn và cưng chiều. Nên mà, không còn sớm nữa. Mau về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậu còn có lịch học lớp diễn xuất với giáo viên còn gì. Giọng Cố Kiều Niệm dịu dàng đến mức sắp tan thành nước. Đi ngủ sớm một chút. Giữ tinh thần tỉnh táo rồi ngoan ngoãn học nhé. Vừa nghe đến chuyện bản thân phải đi về một mình. Tinh thần của Cung Dịch xìu lại ngay. Anh vươn tay vòng qua sofa ôm lấy Cố Kiều Niệm. Gương mặt tủi thân vô cùng. Chỉ hai ngày thôi đấy. Chỉ hai ngày thôi. Cố Kiều Niệm ra sức gật đầu. Lại sờ sờ đầu Cung Dịch. Cung Dịch lưu luyến không nỡ. Ôm cô thêm một hồi lâu. Cố Kiều Niệm muốn tiễn anh đi nhưng Cung Dịch không cho. Cậu nhóc Thành thật thỏ thẻ với Cố Kiều Niệm. Tôi sợ chị tiễn thì tôi lại không cho chị lên mất. Lúc anh đứng ngoài cửa rồi nói những lời đó. Trên khuôn mặt anh Tuấn viết một chữ. Vô cùng đáng thương. Thật to. Chấm. Cố Kiều Niệm nâng má anh lên hôn vài cái. Chỉ hai ngày thôi mà. Cung Dịch gật gật đầu. Sau đó rời đi. Nhìn Cung Dịch tự mình trở về. Trong lòng Cố Kiều Niệm cũng buồn lắm. Sau đó cô nghĩ lại. Cuộc sống sau này còn dài. Với tính chất công việc của cô và công việc của Cung Dịch. Hai người không thể dính lấy đối phương cả ngày. Nếu giờ mà để anh quen việc hai người gần nhau thì sau này biết phải làm sao. Cố Kiều Niệm nghĩ như vậy. Cảm thấy vẫn lo lắng. Bèn chạy ra ban công. Một lát sau, nhìn thấy đèn của căn hộ đối diện bật sáng. Cố Kiều Niệm mới trở lại phòng khách. Không hiểu Tư Hân Nhiễm cởi giày cao gót kiểu gì mà một chiếc ở cửa nhà. Một chiếc lại lăn lóc dưới gầm sofa. Cố Kiều Niệm khom lưng lấy ra rồi đặt vào trong tủ giày. Nghĩ đến ban nãy cô ấy đi chân trần chạy khắp nơi. Cô lại tìm cho cô ấy một đôi dép lê. Đặt ở cửa phòng, Chu Chu đi theo Nghiêm Trình Thành xuống lầu. Nghiêm Trình Thành muốn chờ tài xế đến đón. Chu Chu ậm ừ nói mình muốn chờ xe cùng anh. Sau đó, hai người đi quanh vườn hoa tìm chỗ ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Chu Chu vẫn nhìn mãi về phía Nghiêm Trình Thành. Nghiêm Trình Thành, trên thực tế, vào cái hôm chụp poster cho M Mưu Phượng Hoàng, Nghiêm Trình Thành đã cảm thấy Chu Chu có gì đó là lạ. Cô ấy bảo muốn nói chuyện về trận chung kết, nhưng gọi anh ra mà lại không nói gì cả. Hôm nay càng kỳ lạ hơn. Từ lúc ra khỏi quán bar đến giờ, cô ấy vẫn luôn kè kè bên cạnh anh. Anh nói mình phải đi rồi nhưng cô ấy cũng không cho. Bây giờ anh phải về nhưng cô ấy còn chạy xuống tận nơi để tiễn. Hơn nữa còn nhìn anh chằm chằm. Cô Chu này, Nghiêm Trình Thành bị Chu Chu nhìn mà thấy đứng ngồi không yên. Hả? Chu Chu mơ hồ đáp lời. Nghiêm Trình Thành không biết. Không phải Chu Chu đang nhìn anh. Mà là đang ngó sang căn hộ của Cung Dịch. Chỉ chờ bên đó bật đèn là cô trở về tắm rửa đi ngủ. Con người tôi tương đối thành thật. Cũng không thích mập mờ. Nghiêm Trình Thành nói. Chu Chu đang thả tâm hồn lơ lửng. Nghe vậy chỉ gật đầu đáp. Đấy là một đức tính tốt. Nếu tôi không biết anh có 108 cô bạn gái siêu mẫu non tơ thì tôi tin. Chúng ta cũng kha thân rồi nên tôi cũng xin nói thẳng. Nghiêm Trình Thành hít sâu một hơi. Cô Chu, cô rất tốt, vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Nhưng gu của tôi là các cô chân dài này. Với cả, Nghiêm Trình Thành khoa tay múa chân trước ngực mình. Tóm lại, tôi thích phụ nữ, không phải con gái. Cô hiểu không? Ban đầu thì Chu Chu lắng nghe rất chăm chú. Nhưng sau đó lại kịp phản ứng. Cô nhìn Nghiêm Trình Thành. Có ý gì? Ý của tôi là... Anh nghĩ tôi thích anh á, Chu Chu hỏi. Nghiêm Trình Thành nhìn Chu Chu, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời. Chu Chu bật cười. Tổng giám đốc Nghiêm, anh lo bò trắng răng rồi. đầu tiên cũng phải cảm ơn anh đã khen tôi đáng yêu. Nhưng anh hiểu nhầm rồi. Chúng ta chỉ là anh em bạn bè thôi. Với cả tôi cũng không thích một anh chàng ăn chơi. Anh có thể yên tâm 200. Tôi có cong cũng không yêu đương với anh đâu. Lúc nói chuyện, Chu Chu đưa tay, ngón trỏ cong xuống trước mặt Nghiêm Trình Thành. Nghiêm Trình Thành, tôi tệ đến vậy sao? Cho dù có cong cũng không thích tôi à? Cô không thích tôi thì sao lại nhìn chằm chằm tôi mãi thế? Nghiêm Trình Thành vẻ mặt hoang mang. Lúc này, đèn trong căn hộ của Cung Dịch vụt sáng. Chu Chu lập tức đứng lên như chút được gánh nặng. Sau đó chỉ bên kia. Tôi không nhìn anh thật. Tôi chỉ nhìn đèn thôi. Nghiêm Trình Thành quay đầu lại. Chu Chu tiếp tục nói. Đó là lồng vàng mà Kiều Kiều tặng cho Cung Dịch. Tôi không muốn ở chung với hai người họ nên mới tìm cớ chuồn xuống đây với anh. Xem đi, cậu ấy trở về phòng của mình rồi. Tôi cũng không ngồi cùng anh nữa. Đi thong thả nha. Trên đường cẩn thận. Chu Chu cười tủm tỉm phẩy tay. Sau đó xoay người bước đi như bay. Giữa cơn gió lạnh đầu mùa thu. Nghiêm Trình Thành. Một, làm anh lòng vòng nửa ngày. Là do bản thân nghĩ nhiều quá hả? Chu Chu nhanh chóng trở về nhà. Ngồi dưới lầu chờ phòng đối diện có đèn mới về hả? Cố Kiều Niệm vừa đọc kịch bản vừa hỏi. Em thật sự cạn lời luôn. Chu Chu trợn mắt. Làm sao vậy? Cố Kiều Niệm hỏi. Nghiêm Trình Thành. Anh ta nghĩ em thích anh ta. Chấm. Chu Chu vừa tức vừa buồn cười. Còn nói không thích loại người nhỏ nhắn như em. Thích chân dài với cả thế này cơ. Chu Chu học theo Nghiêm Trình Thành. Khoa tay múa chân trước ngực. Gì vậy trời? Cố Kiều Niệm giờ khóc giờ cười. Chị còn dám hỏi. Chu Chu nhìn Cố Kiều Niệm một lượt từ đầu tới chân. Nếu không vì chị và Cung Dịch thì đâu đến nỗi em bị hiểu lầm như thế. Nhìn đống nghiệt mà chị gây ra đi. Em nói nhỏ thôi. Cố Kiều Niệm chỉ phòng khách. Chu Chu tức giận ngồi xuống bên cạnh Cố Kiều Niệm. Sau đó đột nhiên ưỡn ngực. Em đây cũng có kia mà. Bớt giận nào. Cố Kiều Niệm an ủi. So đo gì với hạng người ăn chơi. Kiều Kiều, em nhuốm bùn rồi. Chu Chu khóc lóc ôm cánh tay Cố Kiều Niệm. Sao em lại bị kiểu người như anh ta hoài nghi là em thích anh ta chứ? Cố Kiều Niệm giờ khóc giờ cười. Nhưng vẫn vỗ vai Chu Chu dỗ dành. Đợi quay xong Thần Tượng Quốc Dân thì em không phải gặp anh ta nữa. Đến lúc đó không gặp nhau thì không phải buồn. Nhé, Chu Chu hừ hừ hai tiếng. Mấy giờ rồi? Chu Chu hỏi. Nãy giờ chắc cũng đến 10 giờ rồi. Cố Kiều Niệm nói. 10 giờ rồi. Sao Hách Tiểu Điềm chưa gửi bảng phân tích dữ liệu hôm nay nhỉ? Còn chưa nói xong. Chu Chu đột nhiên bật dậy. Cố Kiều Niệm cũng đứng lên theo. Hai người liếc nhìn nhau. Chúng ta có quên chuyện gì không? Cố Kiều Niệm chết trong lòng nhiều chút. Sau đó, hai người vội vàng lấy điện thoại di động trong túi ra. Đến lúc hai người trèo lên xe thì tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nãy giờ không ai để ý đến điện thoại di động. Cả hai hoảng hốt mở điện thoại ra thì lại bất ngờ. Bởi vì, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào đến từ Hách Tiểu Điềm. Trong khi đó ở một nơi khác, Hách Tiểu Điềm đang hay thì đột nhiên sực nhớ. Cô hoảng loạn tìm một vòng xung quanh. Xong rồi, chơi vui quá. Cô bỏ quên Kiều Kiều và Chu Chu trong quán bar rồi. Cách chương.